Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33. Đừng động đi, Tả Dịch Hàm nhìn trong mắt mặt nghiêm túc tình thế. Vô luận là người chơi vẫn là NPC, chúng ta cũng không cần thiết ở hắn trên người lãng phí thời gian, phòng thí nghiệm tình huống. Không quá lạc quan, nếu muốn đi vào cứu người khó khăn rất cao. Đặc biệt trò chơi thời hạn đang không ngừng ngắn lại. Lãng phí thời gian đi cứu một cái không xác định có không cho hồi báo người. Là cái phi thường mạo hiểm hành động, tưởng tượng đến bên trong trốn tránh có lẽ là tuyệt vọng người chơi. Cũng có thể là có quan trọng tin tức NPC. Vưu Vi ý tưởng cùng Tả Dịch Hàm tương bội, nhưng nàng không có lập tức tỏ thái độ. Còn ở lắc lư không chừng chung tự hỏi có nên hay không như vậy quyết định. Làm như nhìn thấu nàng do dự, Lăng Tuần thân mình trước khuynh, nhẹ nhàng ngăn chặn trong tay quải trượng. Sắc bén thanh âm xuyên thấu rằng có áp lực. Cứu, nếu là NPC. Hắn trên người khả năng có đối chúng ta có lợi tin tức. Bất quá cần thiết kế hoạch chu đáo. Không thể mạo hiểm. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Không thể lại có bất cứ sai lầm gì. Tả Dịch Hàm ngoài ý muốn không có phản đối. Mà là chậm rãi đi đến đội ngũ cuối cùng phương. Ôm tay. Dùng không tiếng động tới kháng nghị bọn họ quyết định. Những người khác thực tin phục Lăng Tuần nói. Hắn như vậy vừa nói. Đại gia một hồi thảo luận sau. Rốt cuộc nghĩ tới biện pháp. Bên cạnh phòng thí nghiệm còn tính an toàn. Lăng Tuần trên chân có thương tích, phụ trách mang theo tân nhân tránh ở bên trong. Từ Vưu Vi đi hấp dẫn đối diện phòng thí nghiệm tang thi. Đưa bọn họ mang đi xa hơn địa phương. Chờ đến đi xa, Lão Thanh cùng Tả Dịch Hàm có thể lập tức đem tránh ở góc người sống cấp mang ra tới. Vưu Vi chỉ cần trước tiên tìm hảo lộ tuyến. Đem tang thi dẫn dắt rời đi sau ném rớt. Lại vòng trở về cùng bọn họ hội hợp. Vì thế, Vưu Vi đi trước dò xét lộ tuyến. Rửa sạch trên đường một ít dư thừa bồi hồi tang thi. Chuẩn bị bắt đầu nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Chờ đến mọi người chuẩn bị tốt. Vưu Vi hoạt động gân cốt đang muốn đi mở ra phòng thí nghiệm môn. Góc áo bị một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy. Xoay đầu, Kiều Lộ dính huyết ô mặt quật cường mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Ta bồi ngươi cùng đi, không cần. Rất nguy hiểm. Ngươi cùng bọn họ đãi ở bên nhau đi. Vưu Vi tính toán dùng tươi cười tới giảm bớt trầm trọng. Vốn tưởng rằng hắn chỉ là nói mà thôi. Không nghĩ tới Kiều Lộ vẫn là không chịu buông tay. Gắt gao nhéo nàng góc áo. Rất nguy hiểm. Ngươi không phải nói sẽ không có nguy hiểm sao? Kiều Lộ buổi nói chuyện đổ đến nàng á khẩu không trả lời được. Ngươi một người đi. Vạn nhất gặp được điểm phiền toái cũng chưa người hỗ trợ. Ta bồi ngươi, những người khác vừa thấy này tình hình. Tựa hồ ngửi được mạo hiểm phấn hồng phao phao vi diệu. Liền xem ra ánh mắt đều chứa đầy thâm ý. Tiếu Hoán hé miệng đang muốn mở miệng. Vưu Vi sợ hắn nói hưu nói vượn. Một phen che lại hắn miệng. Bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng hạ Kiều Lộ yêu cầu. Lăng Tuần nhíu lại mày. Môi bị lạnh lùng mà nhấp thành một cái thẳng tắp. Tựa hồ không quá tán thành Kiều Lộ đi theo đi. Nhưng vì Vưu Vi an toàn suy nghĩ. Thêm một cái người xác thật so nàng một mình hành động càng an toàn. Kiều Lộ nhìn chằm chằm Vưu Vi khi kia tín nhiệm ánh mắt. Làm Lăng Tuần đem lời nói thật sâu áp tiến đáy lòng. Bảo trì trầm mặc, nhìn theo Vưu Vi cùng Kiều Lộ hướng tới phòng thí nghiệm đi đến. Hai người bóng dáng bi tráng mà như là chịu chết anh hùng. Cái này ý niệm làm Lăng Tuần đáy lòng phát lạnh. Cướp ở bọn họ hành động trước lại một lần dặn dò. Chú ý an toàn, yên tâm đi, Vưu Vi cong lên đẹp khóe miệng. Ấm áp tươi cười cũng không thể cấp Lăng Tuần nhiều ít an ủi. Đối hắn mà nói, tựa như đem một cái tiểu bằng hữu phái đi làm cái gì nguy hiểm sự dường như. Nghĩ đến Vưu Vi lại muốn một mình hành động. Trong lòng liền không có một khắc bình yên. Chuẩn bị tốt, Vưu Vi bị không khí cảm nhiễm mà ngưng trọng lên. Nhìn về phía bên cạnh Kiều Lộ hỏi. Hắn hiển nhiên cũng thực khẩn trương. Nắm tay, nặng nề mà gật đầu. Được đến đáp lại, Vưu Vi đem phòng thí nghiệm môn mở ra. Bên trong tang thi một bị động tĩnh hấp dẫn. Lập tức lung lay mà đuổi theo lại đây. Này đó tang thi hẳn là ở bên trong mệt nhọc thật lâu. Hành động lực thong thả. Vưu Vi cùng Kiều Lộ một bên la to hấp dẫn bọn họ chú ý. Còn muốn thường dừng lại từ từ. Đối chiến quá rất nhiều nhanh chóng tang thi sau. Này đó tính chậm chạp đối bọn họ tới nói chính là một đám tiểu khả ái. Chờ đến kéo dài thời gian không sai biệt lắm. Kiều Lộ hỏi, có phải hay không cần phải trở về? Vưu Vi gật gật đầu. Nhìn về phía sau ô mênh mông một mảnh. Đem bọn họ cấp quan đi kia gian phòng thí nghiệm chúng ta liền trở về, mở ra một bên không phòng. Thí nghiệm, Vưu Vi cùng Kiều Lộ đem tang thi hấp dẫn đi vào. Đi theo nhanh chóng từ một khác đầu vòng ra. Đem tang thi tất cả đều khóa ở bên trong. Lần này không có lãng phí một chút sức lực liền nhẹ nhàng tránh đi hơn 10 chỉ tang thi. Vưu Vi nhiều hy vọng mỗi lần đều có thể có như vậy nhẹ nhàng chuyện tốt. Trò chơi liền mau kết thúc, Kiều Lộ cùng Vưu Vi đi ở trên đường trở về. Hắn cúi đầu, mặt có chút hồng, chờ đến trò chơi kết thúc, có thể hay không? Lời nói còn không có tới cấp nói xong. Đứng ở một bên Vưu Vi sắc mặt biến đổi. Túm Kiều Lộ ấn hạ hắn đầu ngồi xổm đi một bên góc. Làm sao vậy? Hắn trong lòng cả kinh. Thấp giọng hỏi, ta nhìn đến Hoắc Lãnh Sam bọn họ vào được, Vưu Vi sắc mặt thật không đẹp. Đừng bị bọn họ tìm được rồi. Vẫn là trước trốn đi, Hoắc Lãnh Sam mang theo hắn mấy cái đồng bạn đang từ Vưu Vi chuẩn bị lui lại. Lộ tuyến đi tới, bên kia là không thể đi, chỉ có thể trước tìm một chỗ trốn đi. Chờ đến bọn họ đi xa lại trở về cùng Lăng Tuần sẽ cùng. Đó là duy nhất một cái lộ. Nàng không có cái thứ hai lựa chọn. Túm Kiều Lộ thật cẩn thận lắc mình tiến một bên tiểu nhà kho. Hai người miêu thân mình đóng cửa lại. Tránh ở cửa cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Bọn họ hẳn là cũng là tới căn cứ đi. Xa lạ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Như thế nào không có nhìn đến? Chẳng lẽ bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành? Lại đi nơi khác? Không quá khả năng. Hoắc Lãnh Sam nói chuyện thanh âm trời sinh mang cười. Cho người ta một loại kéo gần khoảng cách thân hòa cảm. Nếu là không hiểu biết hắn làm người cực dễ dàng bị lừa gạt. Bọn họ hẳn là đã phát hiện chúng ta. Ẩn nấp rồi. Ở phụ cận tìm xem. Tiểu tâm một chút, hảo, dứt lời. Chung quanh phòng thí nghiệm đồng thời truyền đến động tĩnh. Bọn họ đang ở dựa gần điều tra mỗi một phòng. Làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không tìm tới nơi này? Kiều Lộ xúc ở Vưu Vi bên người. Kinh hoàng mà nhìn nàng. Tựa như một con chấn kinh đáng thương nai con. Loại này thời điểm Vưu Vi cũng vô tâm tình đi đồng tình hắn. Nếu bị Hoắc Lãnh Sam bắt được, nàng kết cục khẳng định so Kiều Lộ thảm hại hơn. Không biết vì cái gì nàng sẽ có loại suy nghĩ này. Có lẽ là bởi vì Hoắc Lãnh Sam cùng Lăng Tuần quan hệ. Vưu Vi tổng cảm thấy Hoắc Lãnh Sam mặt ngoài tưởng mượn sức Lăng Tuần. Nhưng nếu kế hoạch thất bại, hắn tình nguyện ngọc nát đá tan. Cái này trong đội ngũ, nàng cùng Tả Dịch Hàm cùng Tuần đi được gần nhất. Hoắc Lãnh Sam vô cùng có khả năng đã sớm biết. Muốn khai đao nhất định trước lấy bọn họ xuống tay. Chúng ta lại hướng bên trong trốn trốn đi. Kiều Lộ kéo kéo Vưu Vi cổ tay áo. Hai người cong eo xoay người. Một cổ tanh hôi hương vị ập vào trước mặt. Đồng thời cùng với một tiếng thấp thấp rít gào. Vưu Vi trái tim giống bị đột ngột mà khắp một chút. Bỗng nhiên kinh hoàng. Ngay sau đó từ sau một chút che lại Kiều Lộ miệng. Đem hắn thanh âm bóp chết ở trong cổ họng. Kho hàng góc ngồi một con tang thi. Hắn bị người cột vào ghế trên tránh thoát không được. Chỉ có thể phát ra một tiếng lại một tiếng gào giống tưởng hướng bọn họ tới gần. Bị trói trụ tang thi uy hiếp không lớn. Vưu Vi sợ chính là hắn sẽ khiến cho Hoắc Lãnh Sam những người đó chú ý. Lôi kéo Kiều Lộ hướng một bên góc xê dịch. Vưu Vi rút ra cạy côn. Mới vừa nhắm chuẩn tang thi đầu. Liền nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện. Kẹt cửa chỗ vài đạo bóng dáng ở lay động. Nơi này giống như có thanh âm. Vào xe monster kia một côn thậm chí không kịp rơi xuống. Vưu Vi nhanh chóng xoay người. Cùng Kiều Lộ cùng nhau tễ đến bên cạnh ngăn tủ góc. Xác định không có bại lộ chính mình sau. Bọn họ đem hô hấp đều phóng nhẹ tới cực điểm. Trừng mắt thong thả mở ra cửa phòng. Tim đập đến giống nổi trống giống nhau kịch liệt. Kiều Lộ lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Che lại miệng mình. Không đi xem bên ngoài tình hình. Tang thi nguyên bản hướng về phía Vưu Vi phương hướng giống to. Chờ đến trong phòng lại có người tiến vào sau. Hắn từ bỏ Vưu Vi. Ngược lại nghiêng đầu. Vỡ ra dính huyết ô miệng vọt tới người gào giống. Nguyên lai là chỉ tang thi. Đi vào tới người vẻ mặt khinh thường. Giết đi, giơ tay chém xuống. Tang thi đầu trực tiếp từ Vưu Vi trước mắt bay qua. Dừng ở cách đó không xa trên mặt đất. Nàng may mắn Kiều Lộ không có đi xem bên ngoài tình huống. Vạn nhất bị dọa đến kêu ra tiếng. Kia bọn họ không tránh được lại là một hồi ác chiến. Đi thôi, không ai. Hoắc Lãnh Sam đạm mạc thanh âm vang lên. Làm Vưu Vi nổi lên một bối nổi da gà. Vốn tưởng rằng tiến vào chính là hắn tiểu đệ. Có lẽ còn có sát đi ra ngoài khả năng. Tưởng tượng đến Hoắc Lãnh Sam xếp hạng thứ 5 thứ tự. Vưu Vi cái này ở mấy trăm tên ngoại lắc lư tay mới hảo nào dám cùng nhân gia chính diện cương. Tuy rằng không có gặp qua Hoắc Lãnh Sam cùng Lăng Tuần chính diện giao phong. Nhưng có thể bò đến xếp hạng thứ 5 nhất định không đơn giản. Ở Vưu Vi trong lòng. Đã cấp Hoắc Lãnh Sam mạnh khỏe đại ma đầu danh hiệu. Chờ đến bọn họ sau khi rời khỏi đây, Vưu Vi cùng Kiều Lộ lại ở trong phòng trốn rồi thật lâu. Xác định bên ngoài không có động tĩnh mới rón ra rón rén đi ra ngoài. Chuẩn bị trở về cùng Lăng Tuần sẽ cùng. Nhưng Kiều Lộ mới vừa mở ra môn. Vưu Vi khiêng cậy côn tay run lên. Nhanh chóng vung lên. Nhưng cái chán ở giữa đã bị người dùng thương cấp chống lại. Các ngươi quả nhiên ở bên trong, Hoắc Lãnh Sam cười cười. Kia cười làm người không rét mà run. Lăng Tuần cũng ở bên trong sao? Hắn chân giống như bị thương. Không trở ngại đi, hắn không ở căn cứ, Vưu Vi mặt không đổi sắc nói. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ có chúng ta hai cái tiến vào, phải không? Hoắc Lãnh Sam lạnh lùng mà liên lụy hạ khóe miệng. Hướng một bên Ngưu Cao Mã Đại nam nhân xử cái ánh mắt. Nam nhân đẩy ra Vưu Vi. Ở tiểu kho hàng tìm cái biến. Xác định không ai sau. Đi ra ngoài nói. Thật sự không ai. Chỉ có bọn họ hai cái. À. Lăng Tuần cư nhiên yên tâm ngươi một người tiến vào. Hoắc Lãnh Sam dùng họng súng điểm điểm Vưu Vi đầu. Hắn hẳn là thực khẩn trương ngươi mới đúng. Ta đoán. Hắn khẳng định tránh ở căn cứ địa phương khác. Đúng không? Vưu Vi mắt trợn trắng. Hoắc Lãnh Sam một chút đều không tức giận. Khóe miệng bài trừ một tiếng cười lạnh sau. Đứng ở hắn cách đó không xa một cái khỉ ốm tử nam nhân ba lượng chạy bộ đi lên. Hắn một chút bóp chặt Vưu Vi cổ. Tay không thành thật mà ở trên mặt nàng sờ soạng một phen. Cố ý thấu đến cực gần. Ngươi hẳn là biết bọn họ ở nơi nào đi. Nói ra, ta liền không vì khó ngươi, buông ra. Vưu Vi cảm giác trên người một cổ ác hàn. Nhấc chân đá vào hắn trọng điểm vị trí. Nam nhân sắc mặt xanh mét. Che lại trung gian dựa vào trên tường run rẩy. Mẹ nó, này nữ hảo mãnh. Cư nhiên đá rất lão tử một đoạn huyết điều. Xem ra không phải tân nhân, người nọ nói lại tính toán tiến lên. Bị Hoắc Lãnh Sam giơ tay ngăn lại. Không thể từ Vưu Vi trên người hỏi ra cái nguyên cớ. Bọn họ tự nhiên đem mục tiêu chuyển rời đến Kiều Lộ trên người. Đặc biệt hắn lúc này trạng thái. Kinh hoàng sợ hãi. Chỉ cần dọa một cái có lẽ tất cả đều sẽ chiêu. Ngươi nói đi. Ngươi nếu nói thật. Chúng ta có thể thả ngươi đi. Đám kia cao lớn nam nhân vây quanh Kiều Lộ. Tuy rằng thân cao không sai biệt lắm. Nhưng là khí chàng hoàn toàn bất đồng. Ở Vưu Vi trong mắt, Kiều Lộ tựa như chỉ đắp lỗ tai con thỏ. Bị một đám xài lang gắt gao vây quanh ở bên trong. Bọn họ thật sự không có tiến vào. Chúng ta cùng bọn họ tách ra, Kiều Lộ run thanh âm. Môi bị cắn đến ra huyết. Nếu ngươi không thành thật, đừng trách ta cho ngươi điểm giáo huấn. Khi ốm dùng sức đẩy một phen, Kiều Lộ không chịu khống mà đánh vào bên cạnh tủ gỗ thượng. Mặt nháy mắt thanh một khối to. Nếu không nghe lời liền rửa sạch rất. Hoắc Lãnh Sam lạnh lùng mà nhìn về phía Kiều Lộ. Dư quang lại liên lụy cách đó không xa Vưu Vi. Có lẽ đều yêu cầu một chút giáo huấn. Đi theo Hoắc Lãnh Sam phía sau, Hắc Y Nam đột nhiên rút ra một cây đao, hướng tới Kiều Lộ đi bước một đi đến. Mỗi một chút đều cả kinh Kiều Lộ con ngươi phóng đại. Môi không ngừng phát run. Chỉ cần ngươi nói ra Lăng Tuần ở nơi nào, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 34 vaccine phòng bệnh. Vưu Vi sợ hắn không trải qua dọa. Cuối cùng thật sự nói ra Lăng Tuần bọn họ ẩn thân địa phương. Mắt thấy đao chuẩn bị rơi xuống. Nàng cắn răng một cái. Bay nhanh mà hướng tới người nọ trên eo đánh tới. Nhân cơ hội một cậy côn tạp thượng đối phương cánh tay. Đau đến người nọ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hết chương.